Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 472, để lại một chút tơ tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư, A Bảo vội vã chạy vào, giọng hốt hoảng. Không hay rồi, không hay rồi. Tô Thế Tử và Tam gia đánh nhau giữa đường, mặt Thế Tử đầy máu. Cái gì? Cao Ngọc Uyên hoảng hốt, vội nói. Mau, mau dẫn ta đi xem. Khi Cao Ngọc Uyên cầm ô đến nơi, hành lang trước viện đã không còn bóng người, chỉ còn Giang Phong đang chỉ huy hạ nhân quét dọn những vệt máu trên đất. Người đâu? Giang Phong bước lên trước, bẩm tiểu thư, Tam gia đã về phòng, còn Tô Thế Tử cũng đã rời khỏi vương phủ. Có biết vì sao đánh nhau không? Giang Phong biến sắc, lắc đầu đáp, nghe nói lúc đó hai thị vệ thân cận của Thế Tử đều đứng canh bên ngoài, không ai có thể lại gần. Vậy thương thế của Tam Thúc thế nào? Tam gia không bị thương gì. Nhưng Thế Tử thì bị thương rất nặng. Nghe vậy, Cao Ngọc Uyên càng thêm tò mò. Hai người vốn thân thiết như huynh đệ, tốt đẹp là thế, sao tự dưng lại động thủ? Hơn nữa, với tính tình của Tam Thúc, đâu dễ ra tay đánh người, lại còn khiến Tô Trường Sam bị thương nặng. Thật khó hiểu, nào, đi với ta qua viện của Tam Thúc xem sao. Tiểu thư, Giang Phong vội ngăn lại, Tam gia đã nghỉ ngơi, dặn không được ai quấy rầy. Ai? Cũng bao gồm cả ta. Giang Phong gật đầu. Cao Ngọc Uyên thoáng chút ngạc nhiên, suy nghĩ một lát rồi nói, Giang Phong, người đích thân qua chỗ Thế Tử hỏi thăm thương thế, tiện thể dò xem ý của hắn. Dạ tiểu thư. Chưa đến một canh giờ sau, Giang Phong trở về, bẩm tiểu thư, Thế Tử hiện đang ở Quảng Đức lâu nghe hát, còn đi cùng Trương Lang Trung. Thế Tử ra nói không sao, dặn tiểu thư đừng lo. Nghe vậy, Cao Ngọc Uyên tức đến bật cười, một người thì nằm thoi thóp trên giường, chẳng buồn gặp ai. Người kia lại vào hí viện vui chơi, ngả ngớn say sưa. Hóa ra, chỉ có mình nàng nhọc lòng lo nghĩ cho hai người bọn họ, tự chuốc lấy bực mình. Cao Ngọc Uyên hít sâu vài hơi, đè nén cơn giận, nói. Thôi, họ đã không để ta can thiệp thì ta cũng chẳng buồn xen vào nữa. Dù sao rồi họ cũng sẽ thành thân, cứ để phu nhân tương lai của họ quản vậy. Tại Quảng Đức lâu, hí lầu quay mặt về phía đông, lầu 2 có 7 gian phòng từ tây sang đông, gian tốt nhất gọi là nhất quan, tiếp theo là nhị quan, tam quan. Tô Trường Sam ngồi trong nhất quan, hắn thật sự đã say, đầu óc mơ màng, thân thể nóng ran, đầu đau như búa bổ, còn trên người là những cơn đau âm ỉ. Trương Hư Hoài cẩn thận lau sạch máu trên mặt hắn, đưa một bát trà lạnh, nói, uống chút trà lạnh đi, hạ hỏa. Tô Trường Sam cầm lấy, để dòng nước mát lành chảy từ cổ họng xuống dạ dày, cảm giác như lửa trong lòng dịu đi ít nhiều. Trương Hư Hoài ngả lưng trên tràng kỳ, giọng uể oải. Người biết hắn là người nghiêm túc, cớ sao lại đi trêu chọc làm gì? Hắn giả vờ không biết, người cũng cứ để yên trong lòng là được. Giờ thì hay rồi, lời đã nói ra, sau này còn mặt mũi nào nhìn nhau nữa. Tô Trường Sam im lặng một hồi lâu, cuối cùng thở dài. Ta định qua nhà Chu gia, người quyết định đến Thần Cơ Doanh sao? Hắn gật đầu, chỉ để tránh mặt hắn ư, đó là cách tốt nhất, mắt không thấy, lòng không đau, đỡ để hắn nổi giận mỗi lần nhìn thấy ta. Trương Hư Hoài lắc đầu, cảm thán, trên đời này, nam thanh nữ tú, người muốn trèo lên giường của Tô Thế Tử ngươi đếm không xuể. Cần gì phải khổ như vậy, thôi thì đến Thần Cơ Doanh cũng tốt, đoạn tuyệt tơ tưởng. Tô Trường Sam ngả lưng trên chiếc giường bên cạnh, giọng lạc đi. Hư Hoài, người đừng học theo ta. Ta P.S. bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sống buông thả, trong mắt hắn, dù có nghiêm túc thế nào cũng hóa thành trò cười. Còn A Cổ Lệ, tính nàng ấy nóng nảy, chẳng thể chịu nổi những thứ này. Trương Hư Hoài liếc nhìn hắn, trầm ngâm một lát rồi nói. Phải như nói thật lòng. Thì ta thấy hắn không xứng với ngươi. Ta không muốn nghe những lời kiểu xứng hay không xứng. Cách Trương,